Hôn nhân nồng cháy cận hy, chương 95, đây là miếng đất phong thủy gì thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hách Nghiễn chỉ đi được nửa vòng, liền gặp ngay Kiều Phi Dực mặc bộ vest xám cao 1m88, dáng người cao ráo, khuôn mặt rất đẹp trai, đường nét rõ ràng, không mang vẻ gì hung hãn. Khi cười lên, đường nét khuôn mặt càng thêm mềm mại, dưới ánh đèn, da trắng hơn bình thường. Có chút bệnh tật tơ rên sống mũi cao là cặp kính viền vàng, dưới kính là đôi mắt sâu thẳm khó đoán, nhưng lại ngập tràn ý cười, tỏa ra khí chất nho nhã xuất sắc. Hai người cách nhau khoảng 4-5 mét, ánh mắt chạm nhau, Kiều Phi Dực ngây ra một giây, rồi mỉm cười, bước tới. Lâu rồi không gặp, A Trì, sao anh lại tới Nam Đô, cơ thể không sao chứ? Hách Nghiễn chỉ nhìn cái ly rượu sâm panh trong tay anh, nhướng mày. Khác thật đấy, Kiều Phi Dực liếc qua ly sâm panh đã vơi quá nửa, uống thuốc nhiều quá, thỉnh thoảng nếm chút rượu cũng không sao. Cậu tới Nam Đô từ bao giờ? Được một thời gian rồi. Hách Nghiễn chỉ ngước mắt lên. Còn anh, hôm qua vừa tới, đàm phán hợp tác thu mua với tập đoàn hạng. Chuyện này cần anh đích thân đến Nam Đô, vì tình trạng sức khỏe đặc biệt. Kiều Phi Dực có một đội ngũ chuyên chạy việc cho anh, trong đó có một trợ lý đặc biệt. Bốn người còn lại có thể thay mặt anh tham gia bất kỳ cuộc đàm phán hợp tác, hội nghị hay tiệc tùng nào. Mỗi nửa tháng, năm người cùng đến trang trại Liên Vân báo cáo tổng quát tình hình công ty cho Kiều Phi Dực. Kiều Phi Dực cười khẽ, ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ lên thành ly, như có điều suy nghĩ. Có chút trục trặc nhỏ, cần tôi đích thân giải quyết. Hách Nghiễn chỉ không hỏi thêm nữa. Còn cậu, dự án tài trợ với tập đoàn Liêu xảy ra một chút biến động. Kiều Phi Dực nheo mắt, thay đổi tỷ lệ cổ phần của tập đoàn Liêu. Anh cũng biết chuyện này, không có bức tường nào không lọt gió. Dù yếu ớt dưỡng bệnh ở trang trại Liên Vân, nhưng thông tin của anh luôn linh thông, đặc biệt là trong lĩnh vực tài chính. Anh từng là học viên xuất sắc của khoa tài chính Harvard, nhưng vì tình trạng sức khỏe, anh chưa kịp tốt nghiệp đã bị Kiều Dịch Hưng và Dư Thanh Ngọc đón về nước, bắt đầu chuỗi ngày uống thuốc. 29 tuổi. Ít nhất đã có 25, 26 năm phải uống thuốc. Danh xứng với thực là thùng thuốc. Hách Nghiễn chỉ không tiếp lời, gương mặt vẫn điềm nhiên, như không để ý đến chút biến động này. Cậu ở Nam Đô bao lâu? Khoảng nửa tháng. Lâu vậy, chỉ vì dự án của tập đoàn Liêu thôi sao? Còn hợp tác với tập đoàn X nữa. Hách Nghiễn chỉ nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh, không giấu giếm. Vợ tôi đang quay chương trình ở Nam Đô. Kiều Phi Dực nghe như có chút khoe khoang, cậu kết hôn kín tiếng thật, ngay cả tôi cũng không biết. Nếu không phải dạo trước Kiều Tích Nhã bị đưa về S thị, nhà họ Kiều cũng không biết. Dư Thanh Ngọc và mẹ Hách Nghiễn chỉ thân thiết như vậy mà cũng không nói. Thực ra, do liên hôn giữa nhà họ Hách và nhà họ Tần chỉ có người trong hai nhà biết, bà cụ không muốn công khai, mẹ anh cũng không dám nói, sợ làm hỏng chuyện của bà cụ và con trai mình, nên đành giấu kín. Khó chịu không chịu được. Nghe nói, chuyện cưới xin của anh cũng sắp xong. Kiều Phi Dực nhíu mày, đôi mắt ấm áp trong phút chốc trở nên u ám, sâu như biển cả. Anh nhìn vào ly sâm panh còn lại một nửa, môi khẽ nhếch một nụ cười nhạt. Đám cưới là phải làm, tôi sẽ không như cậu, kết hôn mà thần thần bí bí, đến lúc đó đưa vợ cậu tới uống rượu mừng. Anh, A Trì, cuộc trò chuyện của họ bị gián đoạn, Kiều Tích Nhã kéo Tô Lê trở lại. Thấy ly rượu trong tay anh, cô nhíu mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh làm sao thế? Dạo này anh liên tục uống thuốc, lại uống rượu, anh muốn chết à? Vừa nói, cô đã giật ly rượu khỏi tay anh. Nhìn sang Tô Lê, cô giận dỗi. Chị cũng nói anh đi, quá đáng thật. Tô Lê liếc qua ly rượu, mím môi, không nói gì. Kiều Phi Dực nhìn thoáng qua người phụ nữ cúi đầu không nhìn anh, cười khẽ. Không uống nhiều, chỉ là sâm panh, không sao. Không được, cơ thể anh vất vả lắm mới khá hơn. Không thể tự hành hạ mình, bố mẹ biết sẽ tức chết. Em đến đây chủ yếu để giám sát anh, rồi mới chơi. Được, anh đáp nhẹ, quay sang Hách Nghiễn Trì. Hiếm khi gặp mặt, trưa mai ăn cơm cùng nhé, đưa cả vợ cậu nữa. Kiều Tích Nhã giật mình, sống lưng cứng đờ. Tần Vũ cũng ở Nam Đô, hóa ra đều ở Nam Đô tụ họp sao? Đây là miếng đất phong thủy gì thế này? Tôi chưa mai rảnh, cô ấy những ngày này quay chương trình, không chắc có thời gian. Vậy thì tùy, nếu cô ấy rảnh, mai cậu đưa cô ấy đến. Tôi sẽ gửi địa chỉ qua WeChat. Tôi đi trước. Hai người gặp nhau nói chuyện như chạy đua, xong việc ai nấy đi. Kiều Tích Nhã và Tô Lê sững sờ, chưa kịp chào Hách Nhiễn Trì. Trong xe rộng rãi, Kiều Tích Nhã nhìn khuôn mặt tái nhợt của anh, lo lắng hỏi. Anh không sao chứ? Kiều Phi Dực nhắm mắt dưỡng thần, mày nhíu lại, đường nét mềm mại của khuôn mặt lúc này trở nên sắc bén, hai tay đặt trên đùi khẽ co lại. Là đôi tay thanh tú, gầy gò. Không sao, nhưng nhìn anh không giống không sao. Kiều Tích Nhã lo lắng nhìn Tô Lê. Chị, Tô Lê nhìn anh, giọng nhẹ nhàng. Anh đã uống thuốc hôm nay chưa? Nghe giọng cô, ngón tay Kiều Phi Dực khẽ vuông. Ốt ve, từ từ mở mắt, đôi mắt sâu thẳm rơi vào khuôn mặt thanh tú xinh đẹp của cô. Chưa, hôm nay không có thời gian. Kiều Tích Nhã hỏi, anh đau đầu rồi. Vậy, về khách sạn trước nhé. Được không chị? Tô Lê làm việc ở đây, thuê một căn hộ nhỏ, một phòng ngủ một phòng khách, không lớn, nên khi hai anh em họ Kiều đến, ở khách sạn. Cô gật đầu, phòng của anh em họ cùng tầng đối diện nhau. Tô Lê đưa họ về khách sạn, rót một ly nước ấm cho Kiều Phi Dực, nhìn anh uống thuốc. Cặp kính viền vàng đã tháo xuống, cà vạt sộc sạch, hai cúc áo cổ mở, lộ ra xương quai xanh, khi nuốt, yết hầu khẽ chuyển động. Cô đứng bên, nhìn rõ ràng. Tôi về trước, Tiểu Nhã, em ở lại với anh một lát rồi về phòng. Được, chị yên tâm, em sẽ chăm sóc anh. Em chăm sóc, Kiều Phi Dực liếc nhìn, giọng điệu hơi sắc bén. Chắc lại là tôi chăm sóc em. Kiều Tích Nhã, có khả năng đó. Cô rụt cổ, mặt buồn rười rượi. Chị, mai là cuối tuần, chị không phải đi làm, chị ở lại chăm sóc anh đi. Chị đáng tin hơn em nhiều. Cách chương.